Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, chẳng lẽ mảnh thác nước và đầm nước nhìn qua không có gì lạ này lại chính là kiếm chỉ trong truyền thuyết sao? Bằng không thì sao sâu trong đầm nước lại có kiếm ý truyền tới như thế? Nhưng nếu thật là vậy, vì sao mấy trăm năm qua không ai phát hiện ra? Phát biết rằng tuy rằng đạo kiếm ý này mờ ảo khó có thể nắm lấy, nhưng cũng rất rõ ràng. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn không biết nguồn gốc. Đối với đạo kiếm ý tới từ chỗ sâu trong đầm kia kỳ thật cực kỳ mù mịt khó có thể cảm giác, cho dù là người tu hành thông u cảnh đỉnh cao cũng khó có thể nắm bắt được dấu vết tồn tại của nó. Mà chỉ có người thông u cảnh mới có thể tiến nhập vào chu viên. Cho nên vô số năm nay, đạo kiếm ý này đều không bị người khác phát hiện ra, thẳng đến một ngày nào đó, một vị người tu hành có thiên phú dị bẩm và có thể thân cận với kiếm, đứng ở bên đầm bị đạo kiếm ý này khiến tâm thần kinh sợ, sau đó liền mở ra tầng thứ nhất của kiếm chỉ trong truyền thuyết. Người kia chính là tiểu sư thúc Tô Ly của Ly Sơn Kiếm Tông. Vì sao Trần Trường Sinh có thể cảm giác được đạo kiếm ý này? Bởi vì thế xác và tinh thần của hắn đều sạch sẽ, thần thức mạnh mặc dù không dám nói độc nhất vô nhị, nhưng chỗ yên tĩnh ôn nhũ cũng không thể người tu hành bình thường có thể so sánh. Ban đầu vào đêm định mệnh trong tàng thư các ở trong học viện quốc giáo, cho dù là thánh hậu nương nương trên đài cam lộ cũng trầm mặc không nói. Cho nên hắn đã trở thành người thứ hai cảm giác được đạo kiếm ý ở chỗ sâu trong đầm nước trong số những người tu hành tiến vào chu viên mấy trăm năm qua. Chỉ là đạo kiếm ý này tới từ nơi nào? Trần Trường Sinh khống chế thần thức không ngừng đi qua đi lai vào sâu trong đầm, lại phát hiện nước trong đầm này có chút cổ quái, ở chỗ sâu này phảng phất như có áp lực nào đó, lại ngăn trở thần thức tiếp tục đi về phía trước. Đứng ở bên đầm, hắn khẽ vuốt chuôi kiếm, nhìn tiểu Hắc Long không biết đã nằm úp sấp trên vai mình từ lúc nào, nói. Hay là, Hắc Long nhìn hắn, trong đôi mắt tất cả đều là cảm xúc lạnh lùng, ý tứ rất rõ ràng, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Trần Trường Sinh không kìm nổi nói, ngươi sao lại giống chiết tụ như thế, làm chuyện gì cũng muốn điều tốt thế. Hắc Long nghe vậy giận dữ, lắc nhẹ đuôi nhỏ chuẩn bị trở về, nghĩ thầm rằng tên này thật lớn mật dám đánh đồng mình với một tên phá lang. Được rồi, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Trần Trường Sinh rất là bất đắc dĩ nói, lúc này Hắc Long mới vừa lòng, khẽ lắc đuôi nhỏ hóa thành một đạo hắc ảnh nhỏ, cười một tiếng liền biến mất trong đầm nước. Một lát sau, Hắc Long vạch nước mà ra mang theo một đạo bọt nước rạng rỡ giống như mảnh vụn tinh thành dưới ánh mặt trời. Trần Trường Sinh nâng cánh tay phải lên để nó đứng trên đó. Nước nhỏ từ trên người Hắc Long xuống làm ướt tay áo của hắn, có chút lạnh lại có chút lạ. Thông qua tin tức của Hắc Long mang tới, Trần Trường Sinh biết được hóa ra dưới đáy đầm nước này có một huyệt động, hẳn là đi thông tới phía sau vách núi, chỉ có điều đầm nước này quả thật có chút cổ quái, càng xuống sâu áp lực càng lớn, hơn nữa còn là uy áp của thế giới chân thật vô cùng lớn, bây giờ Hắc Long là ly hồn, không bằng được 1% lực lượng chân thật cho nên nó cũng không có cách nào đi qua cái huyệt. Góc truyện audio.com Động kia, Hắc Long có thể tìm được huyệt động kia đã xem như là tương đối không dễ dàng, đổi lại nếu như là người tu hành thông u cảnh nhân loại, trên cơ bản sẽ không có khả năng. Trần Trường Sinh đứng ở bên cạnh đầm, cảm giác đạo kiếm ý kia vẫn mù mịt, tự hỏi một thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên thác nước tính toán khoảng cách, trong lòng có một chủ ý. Hắn để Hắc Long đi nghỉ ngơi, đi tới bên cạnh thác nước, bắt đầu leo lên đỉnh núi, động tác không phóng đãng tùy ý giống như chiết tụ nhưng rất ổn định, rất chuẩn xác, thể hiện ra lực lượng vô cùng dũng mãnh. Xuyên qua thác nước này, đi vào phía trên, hắn lấy khăn mặt lau sạch sẽ bọt nước trên mặt, phát hiện trước mắt là một cái ao trong suốt, dưới đáy ao là đá màu vàng, mặt nước vẫn tuôn về phía trước, hạ xuống chỗ vách núi khác cách đó mấy trăm trượng, phía giữa mặt hồ có mặt nước phập phồng, hẳn là chỗ sinh ra sơn tuyền, hình ảnh rất là xinh đẹp. Chiết tụ lúc này đã dò xét xong phía xa liền đi trở về, lắc lắc đầu, ra hiệu không phát hiện được gì. Sâu trong đầm nước có huyệt động, hẳn là thông ra bên ngoài ngọn núi kia, ta nghi ngờ. Kiếm chỉ đang ở bên trong, Trần Trường Sinh đứng ở bên cạnh thác nước chỉ về phía đầm nước ở dưới. Chiết tụ đi tới bên cạnh hắn, nhìn xuống đầm nước phía dưới nói. Ta có chút hoài nghi về cái này, Trần Trường Sinh nói, vậy ngươi nói bên kia sẽ là cái gì? Chiết tụ nói, trong chuyện xưa, gặp tuyệt cảnh bỗng nhiên tìm được thông đạo, hình ảnh đầu tiên tiến vào thế giới mới thường thường là mỹ nữ đang tắm. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Trần Trường Sinh không biết nói gì, sau đó lại nói. Nhưng thật ra đầm nước này có chút cổ quái, hẳn là không có biện pháp đi xuống, phải nghĩ biện pháp. Chiết tụ lại nhìn về phía đầm nước phía dưới nói, hình như ngươi đã nghĩ ra phương pháp, từ nơi này nhảy xuống, nương theo thế rơi, nói không chừng có thể trực tiếp rơi xuống vị trí hang động kia. Trần Trường Sinh cũng không nói gì, nương theo sự trợ giúp của Hắc Long hắn đã biết khoảng cách của huyệt động với mặt đầm, tính toán khoảng cách hẳn là không có vấn đề gì. Chiết Tụ lại nhìn đầm nước, khẽ nhíu mày nói, là phải liều mạng sao? Tòa vách núi này rất cao, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể nắm chắc rơi xuống có thể sẽ bị đầm nước làm bất tỉnh. Trần Trường Sinh nói, ta hẳn là chịu đựng được, chỉ không biết ngươi có chịu được không? Hắn không biết mình đã tắm qua máu của Hắc Long, nhưng hắn biết thân thể mình cường tráng thậm chí còn hơn cả người tu hành tẩy tủy thành công, cho nên cũng không lo lắng. Huyết mạch của Chiết Tụ thiên phú đặc biệt, tẩy tủy vô cùng thành công, hơn nữa thuở nhỏ đã ở trong cánh đồng tuyết chiến đấu tàn khốc, thực có thể nói là gân cốt như đá, nhưng lại không có nhiều tin tưởng đối với độ cao thế này, nói. Nếu Lương Thiếu Hiểu và Thất Gian là từ chỗ nào tiến vào đầm nước, bọn họ làm cách nào để qua? Trần Trường Sinh thật đúng là không biết vấn đề này, gãi gãi đầu nói. Có lẽ cũng có phương pháp gì kỳ quái như kiếm tông núi Hứa Ly. Vậy Trang Hoán Vũ thì sao? Chiết Tụ tiếp tục hỏi. Trần Trường Sinh khẽ giật mình nói. Thiên Đạo Viện cũng có bí pháp. Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nhìn hắn nói. Với thân phận quốc giáo hiện tại của ngươi, ngươi cảm thấy nếu Thiên Đạo Viện tìm được manh mối liên. Góc chuyện audio.com, quan tới kiếm trì, Mao Thu Vũ sẽ không nói cho ngươi sao? Trần Trường Sinh bị hắn hỏi không còn lời nào để nói, thậm chí có chút nóng nảy hỏi. Dù sao ta cũng có thể đi qua, ngươi cứ nói ngươi không qua được đi. Là nam nhân, mặc dù là nam nhân chưa trưởng thành hoàn toàn cũng không thể nói ra hai chữ không được. Quanh đầm, đạo kiếm ý sâu trong đầm nước kia khiến hắn rất rung động, rất giật mình cũng có chút ngơ ngẩn. Cách chương.